Đan Đại Chí Tôn, chương 1784, C1784, bàn bạc điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm yên lặng tự định giá một lát, chỉ là mỉm cười gật đầu, nhưng không có làm đáp lại. Lúc này, hội trưởng to béo của Giáp Đình Thương Hội được bọn thị vệ móc ra trong phế tích cùng thủy triều bừa bộn. Họ Lục, ngươi chán sống rồi sao? Dám hủy Giáp Đình Thương Hội ta? Ngươi biết địa vị của ta tại Kim Bảo Đảo này là gì không? Một câu của ta liền có thể để hơn một nửa thương hội của Thần Dụ Chi Hải đều tuyệt đối không làm ăn cùng ngươi. Không có linh bảo đan dược, ta xem ngươi tu luyện như thế nào. Hội trưởng tức giận không kiềm chế được, khí thế hung hăng phóng tới không trung. Nhưng không đợi đi đến tới chỗ Khương Phàm nơi đó, không trung liên tiếp truyền đến hai tiếng quát lớn của Tạ Côn và Dương Hùng Vĩ. Cút! Hội trưởng cưỡng bức dừng ở giữa không trung, chau mày, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Cút! Dương Hùng Vĩ và Tạ Côn quát lớn lần nữa. Hội trưởng nhìn Khương Phàm trên không trung, lại nhìn bọn người Phó Nghiêu, một mặt ngây ra, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Khương Phàm tạm thời ở trong Tửu Lâu tận cùng phía đông tại Kim Bảo Đảo. Mặc dù suýt chút nữa đã hủy nửa cái Kim Bảo Đảo, nhưng sau khi tin tức thiên phẩm linh văn cùng hải linh truyền đến, đã đưa tới oanh động to lớn. Trách không được có thể làm cho Khương qua kết giao, lại là thiên phẩm linh văn, Lục Du đều là thiên phẩm, vị lão đại xếp tại thứ nhất kia cũng hẳn là thiên phẩm. Hai vị thiên phẩm, ba vị trí tôn thánh phẩm, bọn hắn gặp được nhau thế nào? Năm huynh đệ này quá mạnh, mạnh đến dọa người. Thiên phẩm linh văn mặc dù rất mạnh, nhưng chỉ dựa vào mình, không thể nào trưởng thành đến thánh cảnh. Cuối cùng vẫn muốn tìm chỗ dựa vào. Lần này sự kiện anh hùng của Hải Thần Đảo vừa vặn cho bọn hắn cơ hội. Trách không được Khương qua mở miệng liền muốn làm đảo chủ. Lấy thiên phú của năm huynh đệ bọn hắn, thật đúng là có thể trở thành chủ nhân đảo thứ tư của Hải Thần Đảo. Cũng chỉ có thiên phú như bọn hắn mới có thể trấn được đảo thứ tư. Cũng trong thời gian ngắn bồi dưỡng đảo thứ tư ngang hàng cùng ba đảo khác. Không nên nghĩ vấn đề đến đơn giản như vậy. Hải Thần Đảo mặc dù biểu thị đảo thứ tư có thể cùng khác tam đảo bình khởi bình tòa, nhưng thật sẽ như vậy không? Trừ phi năm huynh đệ bọn hắn chân chính thần phục ba nhà, đảo thứ tư mới có thể thuộc về bọn hắn. Nếu như quá kiêu ngạo, Hải Thần Đảo thật đúng là chưa chắc sẽ tiếp nhận bọn hắn. Thật ra ngược lại ta lại cảm giác Hải Thần Đảo muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Nếu không liền tiện nghi cho Thiên Kiếm Thần Tông. Đúng vậy, hai vị thiên phẩm, ba vị trí tôn thánh phẩm. Thiên Kiếm Thần Tông mặc dù được tôn làm hoàng đạo, nhưng khẳng định cũng là muốn động tâm. Bầu không khí cả hòn đảo đều bị năm huynh đệ này điều động, đang mong đợi Hải Thần Đảo cùng Thiên Kiếm Thần Tông tranh đoạt, càng đang mong đợi vị đại ca kia đến. Lục công tử, hân hạnh hân hạnh. Ta muội muội gia chủ Dương gia của Hải Thần Đảo, Dương Lam, một vị phụ nhân dáng người uyển chuyển đi tới chỗ Tửu Lâu mà bọn người Khương Phàm ở. Nàng mặc quần dài màu đỏ phác họa ra dáng người cao gầy nở nang. Phía trước núi non trồng dương, phía sau tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên. Váy đỏ khảm nạm hoa văn màu vàng, hiện lộ khí tức tôn quý rõ ràng. Châm gài tóc nghiêng vảnh lên, lại vừa đúng tô điểm ra một chút phong tình. Nàng thật rất mê người, toàn thân tản ra mị lực thành thục. Chỉ là đáy mắt lại ngẫu nhiên lóe lên tinh mang, biểu hiện ra nữ tử này bất phàm. Khương Phàm đứng dậy, mỉm cười hoàn lễ. Hải Thần Đảo có quyết định. Dương Lam gót sen uyển chuyển, dáng dấp yểu điệu đi tới gian phòng, mắt quan sát tỉ mỉ bốn huynh đệ Khương Phàm, tự mình ngồi xuống trên ghế. Tộc trưởng đang tự mình chạy đến, ta sớm tới xem các vị một chút, thuận tiện hỏi phải chăng các ngươi còn có yêu cầu khác. Khương Phàm cũng ngồi xuống, nói, Hải Thần Đảo chủ hoạch kiến lập Anh Hùng Đảo, có phải vì khiêu chiến Hoàng Đảo? Nếu muốn khiêu chiến Hoàng Đảo, các ngươi cần đảo thứ tư chân chính hình thành sức chiến đấu, mà không phải năm bè bảy mảng. Hai vị bán thánh các ngươi trước đó chiêu mộ hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Các ngươi cũng tuyệt đối không hy vọng tương lai đảo thứ tư vừa mới leo lên thiên khải chiến trường liền toàn quân bị diệt. Nếu không an vị thực mục đích các ngươi mời chào bọn hắn chỉ là làm pháo hôi. Tương lai cũng sẽ đối mặt với tán tu giáp hải vực thảo phạt, ảnh hưởng danh dự của các ngươi. Cứ như vậy, các ngươi liền cần thánh nhân chân chính đến dẫn dắt Anh Hùng Đảo. Ta cảm thấy năm huynh đệ chúng ta có thể đảm nhiệm thân phận đảo chủ này. Dương Lam mỉm cười gật đầu, đôi mắt đẹp lưu truyền. Vị đại ca kia của các ngươi là thánh nhân. Khương Phàm lắc đầu nói, tán tu dùng cái gì thành thánh? Nhưng khẳng định bây giờ các ngươi không phải liền khiêu chiến thiên khải chiến trường, mà là muốn chờ 10 năm 8 năm. Đến lúc đó, không sai biệt lắm. Dương Lam nhìn mắt Khương Phàm, trong thanh âm dễ nghe mang theo ám chỉ đặc thù. Nếu như các ngươi thật sự làm đảo chủ, nên chỉnh đốn những tán tu kia như thế nào? Lại nên ở chung cùng tam đảo khác như thế nào? Loại chuyện này cũng không chỉ là muốn thiên phú thực lực, càng cần năng lực hơn. Khương Phàm cười nhạt, phương pháp chỉnh đốn có rất nhiều loại, mấu chốt là phải nhìn cùng hòn đảo khác ở chung. Đầu tiên, đương nhiên dựa vào nhau mà tồn tại. Anh Hùng Đảo vĩnh viễn thuộc về Hải Thần Đảo, điểm ấy là nhất định, không thể nào cao ngạo đơn độc sinh tồn. Thứ hai, nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của Hải Thần Đảo là chinh chiến thiên khải chiến trường, mà Dương gia là chủ đạo, đương nhiên có tư cách tạm thời dẫn dắt toàn bộ hòn đảo, bao gồm cả Anh Hùng Đảo. Dương Lam nhìn Khương Phàm thật sâu, trong tươi cười toát ra mấy phần phong tình khác. Không tệ lắm, rất có kiến thức, không giống như Dương Hùng Vĩ nói cường thế phách lối. Hắn rất nhanh đã lĩnh ngộ ý tứ của nàng, cũng uyển chuyển biểu đạt hiệu chung. Xem ra, tộc trưởng thật sự phải đến một chuyến rồi. Ta nghe nói, Khương Phàm cố ý đánh giá mắt Dương Lam, khẽ cười nói, ngươi đến nay chưa lập gia đình, muốn đều hiến tất cả mình cho Dương gia. Dương Lam nao nao, giọng dịu dàng cười nói, chúng ta không thích hợp, ngươi hiểu lầm, chúng ta đương nhiên không thích hợp, nhưng đại ca đến nay cũng chưa lập gia đình. Ồ, Dương Lam nhìn chằm chằm Khương Phàm. Nàng đương nhiên sẽ không cho là nam tử trước mặt là đang đùa giỡn nàng, mà đưa ra một tưởng tượng. Thông gia, cách chương.